Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra căn bệnh thực sự, nhưng suốt hơn một tháng qua, nhờ vào thủ đoạn ám độ Trần Thương, Man Thiên Quá Hải, hắn đã thành công qua mặt được cơ thể mình, lén tích trữ không ít ma lực vào trong Long Văn. Với lượng ma lực này, dù là dùng để diễn giải hay giảng dạy cho Noah cũng đều dư giả. Tất nhiên, việc hắn có thể tích lũy nhiều ma lực như vậy trong vòng hơn một tháng cũng phải cảm ơn con mẫu Long kia một phen. Từ sau đêm chụp bức ảnh đó, quan hệ giữa bọn họ đã dịu đi đôi chút. Ít nhất cũng không còn tình cảnh thê thảm kiểu một lời không hợp liền động thủ, ngày ngày không hợp liền ngày ngày động thủ như trước nữa. Có điều, Leon cảm thấy chuyện này phần lớn liên quan đến việc bụng bầu của Losevis ngày càng lớn dần và nàng vẫn chưa nghĩ ra trò mới nào để thử nghiệm. Nhưng bất kể là lý do gì, tích trữ ma lực luôn là chuyện tốt. Nếu có ngày nào đó Losevis tâm tình hứng khởi, muốn cùng Leon ôn lại cảm giác nộp bài tập, thì hắn nhất định phải để con ác long kia nếm trải chuyện có đi không có về. Ngần này ma lực thuộc tính lôi, nếu không làm tê liệt cả cái đuôi của nàng, thì xem như hắn thua. Mùa đông đến, một trận tuyết đầu mùa phủ lên thánh điện Ngân Long một tầng bạch y thuần khiết. Trên sân luyện tập, Mộ Ân đội đôi bao tai hình móng rồng màu hồng, mang đôi găng tay dày cộm, đẩy một quả cầu tuyết to lớn đến mức hoàn toàn không hợp với dáng người bé nhỏ của nàng. Phụ thân nói, tuyết vừa rơi xuống là có độ kết dính tốt nhất, chính là lựa chọn lý tưởng để đắp người tuyết. Nếu muốn tạo ra một người tuyết tròn trịa chuẩn mực, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất. Tiểu Long Nương đã hoàn thành phần thân dưới của người tuyết, hiện tại đang hăng hái tích tụ phần thân trên. Hướng dẫn xong cho tiểu nữ nhi cách đắp người tuyết, Leon quay người, bắt đầu dạy đại nữ nhi cách tu luyện ma pháp lôi cấp cao. Noah, trước tiên con hãy nói qua về tiến độ học tập tại học viện đi. Chỉ khi nắm rõ tình hình, Leon mới có thể xác định nên bắt đầu từ đâu. Nếu giảng quá nông, Noah đã học qua tại học viện rồi, thì chẳng khác nào lãng phí thời gian. Nhưng nếu giảng quá sâu, dù nàng thông minh đến đâu cũng có thể cảm thấy mơ hồ, mà hiệu suất học tập sẽ chẳng được bao nhiêu. Noah gật đầu, được ạ, phụ thân. Ở học viện con đã học một số ma pháp lôi cấp B, học kỳ sau sẽ dạy đến ma pháp cấp A. Vì vậy con muốn làm quen trước với nội dung này từ người. Cách nói khéo léo, học trước với phụ thân. Cách nói thẳng thừng, học kỳ sau nghiền nát đám bạn cùng lớp. Từ trước đến nay, Noah luôn rất rõ ràng về điều mình muốn, nhất là trong chuyện học hành. Những học sinh như vậy không cần ai thúc ép, cũng là kiểu mà sư phụ nào cũng thích dạy dỗ. Mà điều nàng nhắc đến ma pháp cấp A và B thực chất là phân cấp theo độ khó của ma pháp. Cả nhân loại lẫn long tộc đều dùng bảng chữ cái để phân cấp độ khó của ma pháp, nhưng vì sự khác biệt giữa thể chất hai chủng tộc. Một loại ma pháp có thể là cấp A B nhân loại, nhưng lại chỉ là cấp B đối với long tộc. Dĩ nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Leon đã có sự chuẩn bị từ trước, sẽ không để xảy ra sai sót trong phân cấp, bởi lẽ điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc học của Noah. Có thể nói, vì ai nữ mà Leon đã hoàn toàn học lại một hệ thống phân cấp ma pháp mới. Điều này không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ có thể dựa vào trí nhớ để học thuộc mà thôi. Ma pháp cấp A sao? Chương 212 sao chép dũng giả, 2. Cũng được, Leon nói. Thông thường, độ khó của một loại ma pháp cũng đồng nghĩa với mức độ uy lực của nó. Cứ như một ma pháp cấp C, gần như không bao giờ có thể sánh được với một ma pháp cấp A. Nhưng tại sao lại nói là thông thường và gần như? Bởi vì luôn có ngoại lệ. Ma pháp cũng có nhiều loại, chiến đấu, kỹ thuật và hỗ trợ. Nhưng những thứ này Noah tạm thời chưa tiếp xúc đến, vậy nên Leon cũng không giảng giải dài dòng, chỉ đưa ra một khái niệm cơ bản. Noah nghiêm túc lắng nghe, sau khi đã hiểu đại khái về phân cấp ma pháp chuyên sâu hơn, Leon liền đi thẳng vào trọng điểm. Vậy thì, phụ thân sẽ dạy con một chiêu trong số những ma pháp lôi cấp A thực dụng nhất cũng là chiêu ta yêu thích nhất. Vâng vâng, Noah vẫy đuôi, hưng phấn vô cùng. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn không ngại thể hiện cảm xúc của mình trước mặt Leon. Thôi nào, đây là phụ thân của nàng, chứ đâu phải đám người trưởng thành ngoài kia. Làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu trước phụ thân thì có làm sao. Chỉ thấy Leon đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón khẽ cong, rồi thúc động ma lực. Tức khắc, lôi quang nhàn nhạt bừng lên, bao phủ toàn bộ bàn tay của hắn. Vô số tia hồ quang điện cọ sát với không khí, phát ra những tiếng nổ vang giòn. Ánh sáng phản chiếu trong đôi đồng tử của Noah, nàng hé miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Là học thần luôn chiếm vị trí đầu bảng trong bộ phận ấu long, nàng chỉ cần nhìn qua là đã có thể đánh giá được độ khó của chiêu ma pháp cấp A này. Ngưng tụ ma lực lôi với độ tinh thuần cao đến cực hạn, sau đó giữ vững nó trên tay, việc này không đơn giản như chỉ tập trung năng lượng. Nếu sơ suất, người chịu thương tổn đầu tiên chính là bản thân. Mà muốn đạt đến mức độ thuần thục như Leon, ngoài luyện tập liên tục, còn phải có thiên phú nhất định. Chiêu này có hai cách thi triển. Leon vừa nói vừa dẫn Noah đến trước một hình nhân luyện tập. Hắn giơ tay như đao, vung lên chớp nhoáng, trực tiếp xuyên thủng hình nhân bằng lưỡi đao lôi điện. Cách thứ nhất, giống như vậy tập trung năng lượng tại chỗ, lợi dụng đặc tính bộc phát của lôi điện để giáng một đòn chí mạng vào kẻ địch. Sát chiêu mạnh nhất thường là những đòn công kích trực diện đơn giản nhất. Đây chính là ưu điểm của ma pháp lôi. Ồ, vậy còn cách thứ hai. Cách thứ hai, cần người thi triển có nhãn lực sắc bén và kỹ xảo thể thuật cao thâm. Leon giải thích, khi con và kẻ địch kéo giãn khoảng cách, con có thể mượn đoạn khoảng cách đó để lao vút về phía trước với tốc độ cao. Đến khi vào phạm vi công kích, hãy tung chiêu này ra. Lợi dụng quán tính của tốc độ cao, chiêu thức sẽ có độ xuyên phá mạnh hơn nhiều so với thi triển tại chỗ. Nhưng đồng thời, mức độ nguy hiểm cũng sẽ gia tăng. Losevis trầm ngâm suy nghĩ, khẽ gật đầu. Vậy nên, phụ thân mới nói phải có nhãn lực sắc bén và kỹ xảo thể thuật là để phòng ngừa trường hợp bị kẻ địch đánh chặn hoặc tập kích trong lúc lao tới, đúng không? Leon mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Noah. Noah rất thông minh, chính là như vậy. Vậy, phụ thân, chiêu này có tên không? Có chứ, đương nhiên là có. Leon một lần nữa tụ tập lôi ma pháp, điện quang lóe lên. Trong không khí vang lên tiếng nổ sắc bén, chói tai. Bởi vì khi thi triển, năng lượng ma pháp ma sát với không khí, tạo ra âm thanh the thế này, giống như 1000 con chim cùng hót vang. Vậy nên chiêu này được gọi là, Noah mở to đôi mắt long lanh, đầy chờ mong, gọi là ngã ngã ngã. Lôi đột, sát chiêu mạnh nhất không chỉ có lối công kích đơn giản mà bá đạo, mà ngay cả tên gọi cũng đơn giản như vậy. Nhưng mà, phụ thân, cái tên này có liên quan gì đến chuyện ngài nói về 1000 con chim kêu đâu? Dù là Noah cũng không nhịn được mà phàn nàn một chút. Không có liên quan gì cả, phụ thân chỉ đang thể hiện tài năng ví von của mình thôi. Noah có muốn học một chút không? Noah nhếch miệng, hừ hừ. Ha ha, phụ thân thật là hài hước đó. Thật ra thì vẫn có chút liên quan. Tộc Long gọi loại lôi ma pháp phối hợp thể thuật này là lôi đột. Đơn giản, thô bạo, không chút sáng tạo. Giống hệt như kỹ năng khởi đầu kinh điển của bọn họ Long Viêm. Một đám dã man chỉ biết đánh giết, chẳng có chút phong nhã nào. Đặt tên ư, còn phải trông cậy vào nhân tộc chúng ta. Leon thầm nghĩ, sau khi nhân loại phát minh ra loại ma pháp này, vì âm thanh như tiếng chim kêu phát ra khi thi triển, họ đã đặt cho nó một cái tên hình tượng hơn, cũng tràn đầy ý nghĩa, thiên điểu. Khụ khụ, tất nhiên rồi, Leon không thể nói cái tên này cho Noah biết. Dù chỉ là đùa giỡn, nói phụ thân còn có một cái tên hay hơn cũng không được. Với trí tuệ của Noah, nếu một ngày nào đó nàng đọc được trong sách, biết rằng cái tên này là do nhân loại đặt, rồi liên tưởng đến thân phận của phụ thân mình. Đến lúc đó, sau khi bị tư tưởng của Thánh Hy Tư Học Viện tẩy não, sợ rằng hắn một nhân loại sẽ trở thành đề tài cho luận văn tốt nghiệp của đại nữ nhi mất thôi. Leon lắc lắc đầu, thu lại những suy nghĩ ngớ ngẩn, nhưng đã nghĩ đến chuyện này. Hắn cũng không thể không suy xét mối quan hệ giữa thân phận nhân loại của mình và hai nữ nhi. Mà ngay lúc đó, từ cổng sân luyện tập vang lên tiếng bước chân dẫm lên tuyết. Hai phụ tử quay đầu nhìn lại. Là Losevis. Nàng khoác một chiếc áo choàng bạc dày, đứng giữa trời tuyết. Dáng người yểu điệu, uyển chuyển tựa đóa sen. Khuôn mặt tinh xảo, trong trẻo như tuyết đầu mùa. Chương 213 có bản lĩnh thì đừng lên giường. 1. Mẫu thân ngã. Mộ Ân đứng bên cạnh hai quả cầu tuyết to nhỏ khác nhau, vẫy cánh tay bé xíu về phía Losevis. Losevis cũng vẫy tay đáp lại. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn về phía Leon và Noah. Nhìn con rối tập luyện bị phá hủy bên cạnh hai phụ tử, nàng đoán chắc bọn họ đang luyện tập ma pháp công kích. Dùng ma pháp thì cẩn thận đừng để bị thương, Noah. Losevis không định can thiệp vào việc Leon dạy dỗ đại nữ nhi. Hắn có cách dạy trẻ con rất riêng, hoàn toàn không cần nàng bận tâm. Dạ, mẫu thân. Noah đáp lời. Sau đó tiếp tục tập trung tụ tập lôi nguyên tố trong tay. Leon ngước mắt nhìn về phía mỹ nhân tóc bạc. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc và bờ vai nàng. Nàng đứng thẳng tắp, đẹp đẽ tinh tế hơn cả búp bê sứ được điêu khắc. Losevis cũng nhìn lại hắn, nhưng phu thê hai người không nói gì, chỉ thoáng giao nhau ánh mắt. Rồi nàng thu lại tầm nhìn, xoay người bước về phía Mộ Ân. Cha dạy lớn, mẹ dạy nhỏ, phân công hợp lý. Mộ Ân, đang làm người tuyết à? Losevis bước đến gần. Ừm. Mộ Ân đã lăn được thân vào đầu người tuyết rồi. Nhưng Mộ Ân quá thấp, không thể chồng chúng lên nhau. Mộ Ân ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đáng yêu lấp lánh, tràn đầy hy vọng nhìn mẫu thân. Losevis bật cười. Vậy để mẫu thân giúp con, được không? Được ngã. Losevis gật đầu, tiến lên, cúi người ôm lấy đầu người tuyết. Nhưng bụng nàng đã mang thai hơn 4 tháng. Khi đứng dậy, rõ ràng có chút tốn sức. Nhìn thấy thế, tiểu long nữ lập tức chạy lại. Giơ cao đôi tay giúp mẫu thân đỡ một bên quả cầu tuyết. Nàng còn nhón chân, ngay cả cái đuôi cũng dường như đang cố gắng hết sức. Cuối cùng, dưới sự phối hợp của mẫu tử hai người, đầu người tuyết hoàn mỹ được đặt lên thân nó. Mẫu thân giỏi quá. Mộ Ân chạy đến, lắc lắc cổ tay Losevis. Losevis xoa đầu nữ nhi, Mộ Ân cũng rất giỏi. Nhưng mặt người tuyết vẫn còn trống. Chúng ta cùng làm mắt, miệng cho nó nhé. Vâng, Losevis đã trải qua hơn 200 mùa đông, nhưng chưa từng đắp người tuyết cùng ai. Dù khi còn nhỏ, nàng cũng không hứng thú với trò chơi này. Isa từng rủ nàng ra ngoài chơi, đắp người tuyết, đánh trận tuyết, nhưng nàng chẳng chút động lòng. Nàng không hiểu. Lăn một đống tuyết thành quả cầu rồi xếp thành hình người thì có gì thú vị. Đối với Losevis lúc đó, thà dành thời gian đọc sách, luyện tập ma pháp, còn hơn phí hoài vào mấy trò trẻ con này. Nhưng ở bên Leon lâu như vậy, nàng đã dần thay đổi. Từ việc để hai nữ nhi gọi mình là mẫu thân thay vì mẫu thân đại nhân, đến việc chụp ảnh gia đình, tham gia hội thao, rồi đến cả bài luận văn tình yêu phụ mẫu của Noah. Bây giờ lại đắp người tuyết cùng Mộ Ân, nàng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà mẫu thân vừa nói, như vậy thì người tuyết sẽ không có điểm đặc biệt nữa. Leon bế lấy Mộ Ân, bước đến bên cạnh Losevis, nói: Sao lại không có điểm đặc biệt chứ? Cái mũi nhỏ xinh này đáng yêu lắm mà. Đáng yêu là Mộ Ân, không liên quan gì đến cái mũi cả. Losevis thản nhiên nói. Nàng dần dần quên mất rằng trước kia từng nói với Leon rằng đáng yêu đối với long tộc là một từ mang ý chê bai. Nhưng chẳng còn cách nào khác, vì Losevis cũng không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả các nữ nhi của mình, nên nàng dứt khoát thuận theo Leon. Người tuyết nên có cái mũi dài hơn, Losevis nói. Leon nhướng mày, ta thấy nên dùng cái mũi nhỏ. Mũi dài, mũi nhỏ, mũi dài. Được rồi, mũi dài. Leon không chấp nhặt với một phụ nữ mang thai. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi nói. Nhưng hình như các ngươi vẫn chưa tìm được thứ gì có thể làm thành cái mũi dài thì phải. Hừ, không cần tìm, trước khi tới đây ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Losevis nói, vừa định lấy ra thì ngươi đã đi tới rồi. Leon chớp mắt, cứ ngỡ Losevis đang ngầm trách hắn không nghiêm túc dạy dỗ Noah, chỉ biết chạy sang đây góp vui. Vì vậy, hắn vội vàng giải thích. Noah bên kia luyện tập rất tốt, ta chỉ qua đây xem tình hình một chút thôi. Losevis nhún vai, ta không có ý đó. Ý ta là, ngươi đến rất đúng lúc. Đúng lúc? Ý gì? Nữ vương khẽ hừ một tiếng, cúi đầu lục lọi trong túi áo khoác của mình, rồi rút ra một vật. Cà rốt. Giữa trời băng đất tuyết, một cây gậy màu cam chói lọi liền bại lộ ngay trước mắt Leon. Hắn theo bản năng lùi lại nửa bước, vẻ mặt khó tin, đây là thứ mà ngươi nói là cái mũi thích hợp. Hừm. Losevis cười đắc ý, xoay người cắm thẳng củ cà rốt dưới đôi mắt của người tuyết. Không thể phủ nhận, nó thực sự rất phù hợp. Rất tốt, hoàn mỹ. Losevis vô cùng hài lòng. Leon hừ một tiếng đầy bất mãn. Chương 214 có bản lĩnh thì đừng lên giường. 2. Losevis quay đầu nhìn hắn. Sao? Ngươi không hài lòng à? Nếu không hài lòng, ta còn có một vật thay thế khác cho cà rốt đây. Là gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy Losevis lại từ trong túi áo lôi ra. Một quả cà tím. Leon, ta không nên hỏi mà. Hay quá, ngã người tuyết đã xong rồi ngã. Mộ Ân phấn khích vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, ngay cả sợi tóc ngốc trên đầu cũng lắc lư theo. Leon đặt nàng xuống đất, để nàng có thể chạy vòng quanh người tuyết để thưởng thức tác phẩm của mình. Còn hai vợ chồng thì đứng sang một bên nói chuyện riêng. Leon cúi đầu nhìn thoáng qua bụng bầu đã nhô lên của Losevis, khẽ nhíu mày, ngươi. Giữa trời tuyết giá thế này chạy ra ngoài, nhỡ ngã thì sao? Long tộc hầu như không bao giờ bị ngã. Losevis lắc nhẹ cái đuôi dài phía sau lưng, nó không chỉ tượng trưng cho thân phận và tuổi tác, mà còn giúp chúng ta giữ thăng bằng tốt hơn. Leon nheo mắt nhìn chiếc đuôi dài màu bạc đó, trầm mặc giây lát rồi gật đầu, công dụng của nó cũng không ít nhỉ. Hừ tên ngốc. Losevis lập tức hiểu ý của hắn, lẩm bẩm một câu rồi nhanh chóng thu đuôi lại. Leon khẽ cười, khoanh tay trước ngực, hỏi tiếp, Anna và bọn họ không phát hiện ra ngươi lẻn ra ngoài sao? 4 tháng thai kỳ, dù Losevis không nói thì Anna và các cung nữ cũng nhìn ra nữ vương bệ hạ đã mang thai. Lại đúng vào mùa đông rét buốt, như Leon đã nói, băng tuyết đầy đường, rất dễ trượt ngã. Vì vậy, mấy ngày nay, đám cung nữ coi chừng nàng cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ cho phép nàng hoạt động trong thánh điện. Còn ra ngoài đừng có mơ. Hạn chế tự do đi lại của nữ vương nghe có vẻ như một chuyện vô cùng đại nghịch bất đạo, thậm chí còn có thể rơi đầu. Nhưng Losevis không phải hôn quân hoang dâm vô độ. Nàng biết rõ đám cung nữ tận tâm tận lực cũng là vì lo cho sức khỏe của mình, nên nếu nàng mà còn trách phạt bọn họ thì chẳng phải quá bất nhân rồi sao. Vậy nên, từ tuần trước, Losevis đã bắt đầu chơi trò đấu trí đấu dũng với cung nữ của mình. Bề ngoài, nàng lúc nào cũng trầm tĩnh lạnh lùng, nhưng thực tế thì cực kỳ nghịch ngợm. Chỉ cần các cung nữ hơi lơ đãng một chút thôi, nàng liền vèo một cái mà chuồn mất, nhanh đến mức không ai bắt được. Mà là phu quân của nữ vương, tất nhiên Leon cũng là đồng phạm. Đương nhiên, đồng phạm này là bị ép buộc mà thành. Bởi vì Losevis đã uy hiếp hắn, nếu hắn dám tố giác nàng với Anna, nàng sẽ khiến Leon quay trở lại những ngày tháng mỗi ngày đều phải nộp bài tập. Vì để bảo vệ số ma lực tích góp không dễ dàng gì, Leon nghiến răng chịu đựng. Thực ra, là người bên gối, hắn hiểu rõ tình trạng thân thể của Losevis hơn cả Anna. Nàng hoàn toàn không cần phải suốt ngày ru rú trong phòng, ra ngoài đi dạo một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ tiếc là, người ta Anna nữ quản gia chính là chuyên tâm lo nghĩ cho nữ vương, tuyệt đối không thể có chút lơ là nào. Không có, ta đi từ cửa bên, bọn họ không thấy ta. Ngừng lại một chút, Losevis bổ sung, dù có thấy thì sao chứ? Ta là nữ vương, ta không tin nữ quản gia của ta lại dám dẫn một đám người đè ta trở về. Leon há miệng, vừa định nói gì đó thì ánh mắt hắn vượt qua bờ vai của Losevis, như thể trông thấy điều gì. Nhưng hắn không biểu hiện ra, chỉ tiếp tục hỏi, nghe giọng điệu này, ngươi hoàn toàn không sợ nữ quản gia của mình nhỉ? Sợ cái gì? Dù nàng có bắt ta trở về, ta vẫn sẽ chạy ra thôi. Ồ, khát vọng thế giới bên ngoài đến vậy sao? Thôi nào, ta mới mang thai 4 tháng, cũng đâu phải sắp sinh. Chuyện cơ thể mình, đương nhiên bản thân là người rõ nhất, những lời Losevis nói cũng không sai. Nhưng trong mắt đám nữ hầu nghiêm túc tận tụy kia, bất cứ nguy cơ nào xung quanh nữ vương bệ hạ cũng phải bị loại trừ. Nhìn bộ dạng đầy tự tin của Losevis, Leon thong thả vỗ tay, không hổ danh là ngân long nữ vương. Vậy lần này vất vả chạy ra ngoài mà chưa bị phát hiện, ngươi định làm gì tiếp đây? Losevis nghĩ nghĩ, dạy mộ ân phép thuật hỏa hệ, hoặc lại đắp một người tuyết. Đánh trận tuyết cũng được. Nếu Anna biết ngươi định chơi vui thế này, nhất định sẽ lập tức lôi ngươi về, Leon nói. Losevis hờ hững nhún vai, nàng có ở đây đâu, ta, nữ vương bệ hạ. Một giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên sau lưng, Losevis lập tức dựng tóc gáy. Phép thuật hỏa hệ, đắp người tuyết, đánh trận tuyết. Ngài xem ba thứ này, có cái nào là chuyện một thai phụ nên làm không? Trong giọng điệu của nữ quản gia tràn đầy bất lực. Lúc này, Losevis quay lưng về phía Anna, mặt đối diện Leon. Nàng trừng mắt nhìn gã đồ long giả đáng ghét trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám gài ta. Ta chỉ hỏi thôi mà, đâu có tố cáo ngươi, không liên quan gì tới ta đâu nha. Leon vội vàng rũ sạch quan hệ. Ngươi, nữ vương bệ hạ, ngoan nào, theo ta về đi, nếu ngài mà ngã, đó chính là thất trách của ta, Anna nói. Hầu hạ bệ hạ mấy chục năm, nàng rất rõ bệ hạ mềm nắn rắn buông, tuyệt đối không thể cưỡng ép. Losevis lại hung hăng chừng Leon một cái, từ cảm xúc trong cặp mắt rồng kia mà nhìn, nếu không có Anna và Mộ Ân ở đây, nàng chắc chắn đã trực tiếp đè hắn xuống tuyết rồi. Leon thì vẻ mặt vô tội. Thôi nào, ta thật sự không có tố giác mà. Các mẫu đức, giỏi lắm, có bản lĩnh thì tối nay đừng lên giường. Chương 215 hôn nhân rốt cuộc mang đến cho nam nhân điều gì? 1. Buổi tối, Leon tắm rửa, gô rửa hết mệt mỏi trong ngày. Lúc hắn lau mái tóc ướt đi ra khỏi phòng tắm, Losevis đã chui vào trong chăn. Ban ngày, ở khu luyện tập, mẹ rồng bị nữ quản gia bắt ngay tại trận, sau đó liền bị giam trong thánh điện suốt một ngày. Nàng từng tuyên bố hùng hồn rằng Leon có bản lĩnh thì tối nay đừng lên giường. Hà, huynh đây nào có bị dọa lớn lên đâu. Ta một là không tố giác ngươi, hai là không chọc giận ngươi, dựa vào cái gì mà không được lên giường. Leon lau khô tóc, vòng sang phía bên kia giường, như thường lệ vén chăn chui vào. Losevis không có phản ứng gì, ngoan ngoãn nằm đó, cánh tay vươn ra khỏi chăn, hai tay đặt trên bụng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lên trần nhà, tựa hồ đang thả hồn vào cõi hư không. Leon liếc nàng một cái, vươn tay tắt đèn đầu giường. Ngủ ngon, hắn nói. Ta chưa buồn ngủ, Losevis đáp. Vậy ngươi cứ thức, ta ngủ trước. Không cho ngủ, Leon nghiêng đầu, dựa vào đâu. Nữ vương mang thai còn chưa ngủ, ngươi, một tù binh, làm sao ngủ ngon được? Losevis lý lẽ rõ ràng. Leon bất đắc dĩ thở dài, vậy ngươi muốn thế nào, nữ vương bệ hạ đang mang thai. Suy nghĩ một chút, Losevis nói, ta muốn nghe kể chuyện, ngươi kể chuyện cho ta đi. Leon trợn trắng mắt, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Trước đó không phải vừa mới tổ chức sinh nhật cho ta sao? Quên rồi à? Losevis nói, 218. Ngươi cũng biết ngươi 200 tuổi rồi à? Cũng không phải trẻ con, còn nghe chuyện gì nữa? Ta mặc kệ, ta muốn nghe chuyện. Đừng làm loạn, ngủ đi. Ta muốn nghe, ta muốn nghe, ta muốn nghe. Losevis bắt đầu lăn lộn trong chăn, giống như một đứa bé ửm, hay nên nói là một con tiểu long. Thôi kệ, không quan trọng, trông cứ như thể không cho kẹo liền làm ầm lên vậy. Hơn nữa không biết là vô tình hay cố ý, nàng còn nhân tiện đá Leon mấy phát. Leon đã rút lui đến tận mép giường, nhưng cái mông vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này. Tạo hóa cho ngươi một đôi chân dài là để ngươi mặc tất lưới làm vui lòng phu quân, không phải để ngươi ở trên giường đá vào mông phu quân, đồ hỗn đản. Không chịu nổi nữa, Leon rốt cuộc cũng lên tiếng, Losevis. Chân của Losevis dừng lại trên eo Leon, làm gì? Cuối cùng cũng chịu kể chuyện rồi à? Ta nhịn ngươi. 6 tháng. Leon nghiến răng nghiến lợi. Losevis híp mắt cười cười, vậy 6 tháng nữa hãng nói, bây giờ ta là thai phụ, tâm trạng thất thường, ngươi phải nhịn ta. Đừng quên, là ngươi tự đồng ý đấy. Một lần lỡ chân, hối hận nghìn năm. Leon hiểu rồi, cái gọi là tâm trạng thất thường mà hắn nghĩ, hình như không giống với cái tâm trạng thất thường trong đầu Losevis. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, sự tình dường như không giống như hắn tưởng tượng. Gần đây, Losevis vin vào lý do ta là phụ nữ có thai, tâm tình ta không ổn định mà đưa ra vô số yêu cầu kỳ quái với Leon. Bao gồm nhưng không giới hạn ở, ta muốn nhìn ngươi cầu hôn một củ cà rốt, ngươi chứng hôn là cà tín. Ngân Long tù binh Leon, xuất liệt. Gập bụng 500 cái, bắt đầu. Chơi kéo búa bao với ta, kẻ thua phải rửa chân cho kẻ thắng. Ồ đúng rồi, ngươi chỉ được ra búa. Ta không muốn ăn tối nữa. 5 phút sau. Ta muốn ăn khuya. Leon từng nghe qua câu phụ nữ có thai ngốc 3 năm, nhưng hắn thật không ngờ hóa ra còn có giai đoạn ủ bệnh. Cái gì mà nữ vương Ngân Long, bây giờ nàng ta sắp thành Ngân Long đại bảo bảo rồi. Hay là ta đem hết danh hiệu quán quân của ta cho ngươi. Ngươi đừng hành hạ ta nữa, cầu xin ngươi đó. Ai? Leon thầm thở dài trong lòng. Bất quá, so với đống yêu cầu kỳ quái vừa rồi, chuyện kể chuyện xem ra cũng không tính là gì. Ngươi muốn nghe chuyện gì? Leon hỏi. Tùy ngươi, ngươi kể gì ta nghe nấy. Ôi chao chao, cái miệng nhỏ này thật ngọt. Leon nghe vậy liền vui vẻ, oán khí trong lòng cũng lập tức tiêu tan không ít. Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nhớ ra một câu chuyện để kể. Thật ra thì trong bụng hắn còn rất nhiều câu chuyện, dù sao biết kể chuyện cũng là kỹ năng cơ bản của một lão ba nuôi con. Vậy ta kể cho ngươi nghe câu chuyện tiểu long qua sông nhé. Ừm, ngày xưa, có một con tiểu ấu long muốn băng qua một con sông nhỏ. Nhưng nước sông chảy xiết, nàng sợ mình sẽ bị cuốn trôi. Vì thế, nàng liền hỏi một con đại long đi ngang qua. Đại long nói rằng nước sông rất cạn, có thể dễ dàng vượt qua. Sau đó, tiểu ấu long lại hỏi một con sóc bên cạnh. Sóc lại nói nước sông rất sâu, quá nguy hiểm. Tiểu ấu long chần chừ, nàng. Losevis bỗng nhiên cắt ngang, khoan đã, ta có một vấn đề. Gì vậy? Vì sao sóc lại biết nói chuyện? Còn nữa, sao tiểu ấu long không đi qua cầu? Chuyện này, đại long đi ngang qua sao không tiện thể cõng nàng qua luôn? Câu chuyện này thật lạnh lùng, đổi cái khác đi. Quả nhiên, người lớn không thể hiểu được sự lãng mạn của trẻ con. Leon trầm ngâm một chút, sau đó đổi sang một câu chuyện khác. Vậy câu chuyện tiếp theo có tên quạ uống nước. Ừm, chuyện kể rằng có một con quạ vô cùng khát nước, tình cờ nhìn thấy một cái bình đựng nước. Nhưng miệng bình quá nhỏ, nước lại quá ít, mỏ của nó không thể chạm tới nước bên trong. Sau một hồi suy nghĩ, quạ chợt nảy ra ý hay, bay đến bờ sông, tha rất nhiều viên đá nhỏ bỏ vào bình. Nhờ vậy, mực nước trong bình dâng lên, quạ liền uống được nước. Câu chuyện này dạy chúng ta. Khoan đã, ta lại có câu hỏi. Lại chuyện gì nữa? Losevis nghiêng đầu, đôi mắt bạc xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc hỏi. Con quạ đó đã có thể bay đến bờ sông, sao nó không uống nước trực tiếp ở đó, mà phải tha đá về đổ vào bình? Chương 216 hôn nhân rốt cuộc mang đến cho nam nhân điều gì? 2. Có lẽ, nó bị sạch sẽ ám ảnh. Leon trả lời mà bản thân cũng không tin nổi. Tại sao? Nước sông bẩn lắm à? Là do lúc nãy tiểu long qua sông làm bẩn sao? Cái gì mà liên kết kỳ ảo vậy? Hoàn toàn không có trong kế hoạch. Leon thở dài, Losevis, giữ một chút tâm hồn trẻ thơ khó vậy sao? Hừ, không muốn kể đàng hoàng thì thôi, còn nói ta không có tâm hồn trẻ thơ. Ta không kể đàng hoàng á? Rõ ràng là ngươi không chịu nghe đàng hoàng thì có. Kể chuyện cho Losevis, người vốn đến đây với mục đích hành hắn, đúng là tự rước khổ vào thân. Đang cảm khái, giường khẽ lay động, Losevis xoay người, đưa lưng về phía Leon. Phù Ngã Leon thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra tối nay đến đây thôi. Bên trong phòng ngủ dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Leon trở mình, điều chỉnh sang một tư thế thoải mái hơn, rồi chậm rãi khép mắt lại. Cơn buồn ngủ dần kéo tới, hắn khẽ ngáp một cái. Không biết đã trôi qua bao lâu, Leon đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thậm chí trong giấc mơ còn nhìn thấy con lừa ở nhà sư phụ. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của con mẫu long kia. Ta muốn ăn táo. Leon mơ hồ ậm ừ một tiếng, định giả vờ như không nghe thấy. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn chân ngọc đã áp lên thắt lưng hắn, giọng điệu tròn vành rõ chữ, ta muốn ăn táo. Bàn chân mềm mại áp chặt vào eo hắn, những ngón chân linh hoạt nghịch ngợm lướt qua lướt lại, làm Leon hoàn toàn tỉnh táo. Hắn thở dài thật mạnh, đêm nay số lần thở dài còn nhiều hơn cả tuần qua cộng lại, rồi chậm rãi xoay người, vươn tay, véo lấy má Losevis, nhẹ nhàng xoay đầu nàng về phía chiếc đồng hồ treo tường trên tường. Nói cho ta nghe, Melkvi, bây giờ là mấy giờ? 3 giờ 20 phút sáng. Miệng Losevis bị véo thành hình chữ O, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Vậy, 3 giờ 20 phút sáng, ngươi ăn cái táo gì chứ? Leon tuyệt vọng. Bây giờ hắn mới hiểu, 3 ngày Losevis nói câu ngươi có bản lĩnh thì đừng lên giường là có ý gì. Hóa ra câu đó không phải là uy hiếp, mà là lời khuyên chân thành. Giờ thì hay rồi, lại bị quăng đến tận 3 giờ sáng vẫn chưa được ngủ. Ngươi không cho ta ăn táo sao? Vậy ta sẽ làm loạn đấy. Đây mới thật sự là uy hiếp. Mẹ nó, rốt cuộc hôn nhân mang lại gì cho đàn ông vậy? Leon không còn cách nào khác, đành phải vén chăn, xuống giường. Hắn tìm một quả táo và một con dao gọt trái cây, quay lại giường, bật đèn đầu giường, tỉ mỉ gọt vỏ. Vỏ táo được lột ra thành một dải dài mỏng tang, không hề bị đứt đoạn. Losevis khẽ nhướng mày, tay nghề không tệ nha. Cảm ơn đã khen, trước đây ta từng gọt táo cho lừa. Câm miệng. Losevis lườm hắn một cái, cầm lấy quả táo từ tay hắn, cắn một miếng. Rất ngọt, rất giòn, ăn ngon. Nàng dựa vào đầu giường, hai tay nâng quả táo, từ tốn nhấm nháp, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Leon không hiểu tại sao ăn một quả táo cũng phải nghiêm túc như vậy, nhưng sau những ngày vừa qua, hắn đã lĩnh hội được một đạo lý. Chuyện của phụ nữ mang thai, ngươi bớt lo thì hơn. Ăn no rồi, phần còn lại ngươi giải quyết đi. Losevis đưa nửa quả táo còn thừa đến trước mặt Leon. Leon cúi đầu nhìn xuống, quả thật là còn lại đúng một nửa, không hơn không kém. Chậc, chẳng trách lúc nãy ăn chăm chú như vậy, hóa ra là cố tình ăn đến khi còn đúng một nửa sao. Ý nghĩa của việc này là gì nhỉ? Thôi kệ, chuyện của phụ nữ mang thai, ngươi bớt lo thì hơn. Leon cầm lấy nửa quả táo, cắn một miếng. Hương vị ngọt ngào của táo lan tỏa trong miệng, không biết là do bản thân quả táo hay là do dư vị đôi môi của Losevis để lại. Thật ra, đây cũng không phải lần đầu tiên gần đây Leon ăn giúp Losevis phần đồ ăn mà nàng không nuốt nổi. Phụ nữ mang thai có khẩu vị rất kỳ lạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Rất nhiều món ăn không hết, vứt đi thì tiếc, thế nên hai vợ chồng đành cùng nhau giải quyết. Leon cắn lấy quả táo bằng miệng, hai tay rảnh rang dọn dẹp vỏ trái cây cùng con dao gọt. Mà vị tiểu thư đang mang thai kia, ăn no uống đủ xong liền ung dung chui vào ổ chăn, thoải mái tận hưởng giấc ngủ. Leon liếc nhìn nàng một cái, lần này hẳn là có thể kết thúc màn quậy phá tối nay rồi chứ. Vô tình, hắn liếc thấy ngăn kéo tủ đầu giường. Ngăn kéo đang mở một nửa, bên trong giường như có một tờ giấy. Leon rút ra xem thử, phát hiện đó là đơn đăng ký lớp yoga cho thai phụ. Hồi tưởng lại chuyện 2 tháng trước, khi hắn và Losevis đến Thiên Không Thành mua thực phẩm bổ dưỡng, đã gặp chị gái Isa. Chính Isa là người giúp Losevis đăng ký lớp học này. Nghe nói, đây là khóa yoga phù hợp cho thai phụ từ 3 tháng trở lên. Nhưng từ đó đến nay, Losevis chưa từng nhắc đến chuyện này. Leon nhìn đơn đăng ký trong tay, tâm trạng khẽ dao động. Buổi tối không ngủ, chắc chắn là do 3 ngày quá rảnh rỗi. Hừ, mẫu long, nàng quậy phá ta lâu như vậy, chúng ta cũng phải lễ thượng vãng lai mới được. Chương 217 dưỡng thai thì được, nhưng tăng cân thì không. 1. Sáng hôm sau, Losevis đứng trên ban công, đưa mắt nhìn về hậu viện của thánh điện. Noa và Mộ Ân, hai tỷ muội kia đang chơi ném tuyết cùng đám nữ hầu, khuôn mặt tràn đầy niềm vui hồn nhiên. Còn vị nữ vương bị nhốt trong khuê phòng lại chỉ có thể đứng đây, lặng lẽ nhìn một màn này. 2. Trước đây, có người kéo nàng chơi ném tuyết, nàng khinh thường không thèm để mắt. Giờ thì nàng muốn chơi, lại chẳng thể bước qua cánh cửa thánh điện này. Đáng ghét. Tất cả đều là lỗi của Leon Casmod. Nếu không phải vì hắn, nàng đã không mang thai, mà nếu không mang thai, nàng đã chẳng bị nữ quản gia nhốt trong thánh điện để dưỡng thai giữa mùa đông tươi đẹp này. Losevis giận dữ nghĩ thầm, nếu có ngày nàng thoát ra ngoài, nhất định sẽ nặn một người tuyết đặt tên là Leon, sau đó mạnh mẽ đá cho nó một cú, cuối cùng dẫm lên nghiền nát ra từng mảnh. A ngã, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sảng khoái vô cùng. Losevis nhắm mắt, tưởng tượng ra cảnh đó, tâm trạng lập tức tốt lên không ít. Nhưng mà, nhắc đến Leon, cả sáng nay chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, lại đi nghĩ ra mưu kế quỷ quái gì nữa đây. Đang suy nghĩ thì cửa phòng vang lên tiếng động. Bước chân có hơi lộn xộn, nghe chừng có khoảng ba người. Losevis bước đến mở cửa, quả nhiên, ngoài Leon và Anna, còn có một nữ hầu khác. Nàng ta tên là Milan, là một cô gái dịu dàng, chu đáo và cẩn thận. Losevis còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang diễn ra, đã thấy Anna cầm một tờ đơn bước đến, gương mặt lộ ra chút áy náy. Bệ hạ, thì ra ngài vẫn luôn muốn học yoga sao? Là lỗi của Anna, không quan tâm đến nhu cầu của ngài. Losevis giữ người, chớp mắt mấy cái, ta lúc nào muốn học yoga chứ? Ừm, bệ hạ không nhớ sao? Lần trước, người cùng thân vương đại nhân đến thiên không thành, chẳng phải đã đăng ký một lớp yoga dành cho thai phụ sao? Vừa nói, Anna vừa đưa tờ đăng ký lớp yoga lên. Thần có nhìn qua thời gian đăng ký trên đó, có vẻ là lúc bệ hạ mới mang thai được 2 tháng đã ghi danh rồi, đúng không? À đúng vậy. Nhưng chuyện này, vậy xem ra thân vương đại nhân quả nhiên không nói sai, giữa phu thê vẫn là hiểu nhau nhất. Giọng nói của Anna phảng phất sự ngưỡng mộ, nhưng cũng mang theo chút bất lực của một nữ hầu. Dù nàng có quan tâm bệ hạ, lo lắng cho bệ hạ đến đâu, cũng chẳng thể nào so bì với người gối đầu kề cận bên bệ hạ được. Losevis hơi nheo mắt, cân nhắc câu thân vương đại nhân quả nhiên không nói sai mà Anna vừa thốt ra. Tên nam nhân đáng chết này lại nói bừa cái gì rồi? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Leon bên cạnh. Chỉ thấy vị đồ long giả kia khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ thích thú xem kịch hay, hoàn toàn không sợ thiên hạ đại loạn. Được lắm, Cosmos, với thái độ này của ngươi, chẳng phải là ngầm thừa nhận chính mình giở trò quỷ sao? Tối nay ta nhất định sẽ chặn cái miệng thối của ngươi lại. Từ khi bệ hạ bắt đầu dưỡng thai, mọi việc lớn nhỏ trong Ngân Long tộc đều giao cho thần toàn quyền xử lý. Sáng nay thân vương đại nhân có nói với thần rằng, bệ hạ lo lắng thần bận rộn quá mức nên cũng không nhắc gì đến chuyện luyện tập yoga. Anna nói, nhưng bệ hạ, dù thần có bận đến đâu cũng sẽ không phớt lờ nhu cầu của bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ nói ra, thần nhất định sẽ sắp xếp chu toàn. Hôm nay thân vương đại nhân tìm thần nhắc đến chuyện luyện yoga, thần liền nghĩ đến Milan. Trước khi gia nhập đội nữ hầu, nàng ấy đã có nhiều năm kinh nghiệm luyện yoga, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của bệ hạ. Đường đến thiên không thành không hề gần, lại đúng vào mùa đông giá rét, đi đi về về thật sự bất tiện. Thần nghĩ rằng, học tại phủ cũng là một lựa chọn không tồi. Về những chuyện riêng tư thế này, Anna chắc chắn không thể hiểu bệ hạ bằng Leon, người mang danh phu quân của bệ hạ. Nhưng nếu giao nhiệm vụ rõ ràng cho nàng, nàng nhất định sẽ hoàn thành một cách không chê vào đâu được. Cũng chính nhờ điều này mà nàng có thể vượt qua bao nữ hầu ưu tú khác, trở thành nữ hầu trưởng. Lúc này, nữ hầu có tên Milan tiến lên một bước, khẽ gập gối hành lễ theo đúng quy tắc. Được học yoga cùng bệ hạ là vinh hạnh của thần. Vậy, bệ hạ, người thấy thế nào? Anna dò hỏi. Thế nào? Còn cần phải hỏi sao? Chỉ cần dùng đầu gối cũng đoán được đây là trò mà Leon cố tình bày ra để trêu chọc nàng. Dĩ nhiên, Losevis cũng hiểu được lý do Leon muốn chỉnh nàng. Hẳn là do mấy ngày gần đây, nàng ỷ vào thân phận thai phụ mà không ngừng sai khiến, hành hạ hắn, nên hắn mới tìm cách trả đũa. Nhưng Leon cũng không phải loại người không có giới hạn. Những thủ đoạn trả đũa thông thường chắc chắn không thể áp dụng lên một thai phụ như nàng, vì thế hắn mới bày ra chiêu này, tiến có thể lui có thể. Tiến thì có thể nói, ta làm thế cũng là vì tốt cho nàng mà, nương tử. Lui thì có thể làm nũng, hu hu, nương tử, nàng không hiểu lòng ta sao. Cứ thế mà cùng chung sống đi, sống sao cho người ta không nói được gì. Losevis vốn định từ chối đề nghị của Anna. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu nàng thực sự cự tuyệt chuyện học yoga, vậy thì trong khoảng thời gian dưỡng thai không thể ra ngoài này, cuộc sống của nàng chỉ còn lại hai việc, ăn và ngủ. Như thế quá mức lười biếng, chẳng phải sẽ khiến bản thân tăng cân vùn vụt sao? Nhớ lại hồi sinh Noah và Mộ Ân, cân nặng của nàng lúc đó quả thực đã trêu đùa nàng một phen. Dù trong mắt các nữ hầu, một nữ vương hơi đầy đặn vẫn có vẻ đẹp riêng, thậm chí so với trước khi mang thai hai tiểu công chúa còn thêm phần mặn mà. Nhưng đó là vì mỡ không mọc trên người họ nên họ mới thấy không có vấn đề gì. Sau khi sinh, nàng đã tốn bao nhiêu công sức mới lấy lại dáng vẻ như hiện tại. Losevis không muốn trải nghiệm thêm một lần nữa. Vậy nên, lần này cứ thuận theo Leon vậy. Tập yoga, giữ dáng một chút cũng tốt. Được, vất vả cho ngươi rồi, Anna. Losevis nói. Bệ hạ khách khí rồi, sau này nếu có nhu cầu gì, xin cứ phân phó thần. Ừm, ta biết rồi. Anna gật đầu, Vậy thần không làm phiền bệ hạ và thân vương đại nhân nữa. Milan, ngươi hãy sắp xếp thời gian học cho bệ hạ, đừng để xảy ra sơ suất. Vâng, nữ hầu trưởng. Milan khẽ cúi đầu đáp. Dặn dò xong, Anna mới yên tâm rời đi. Leon thấy mục đích của mình đã đạt được, liền ngoan ngoãn ngồi sang một bên, làm một người nghe giảng nghiêm túc. Losevis lườm hắn một cái, nhưng vì có người ngoài nên không tiện đấu khẩu. Thậm chí, còn dễ bị Milan hiểu lầm thành phu thê ân ái đùa giỡn. Thôi thì cứ đợi đến khi chỉ còn lại hai người, nàng sẽ từ từ tra khảo tên tù binh này. Losevis thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Milan bên cạnh. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chứ? Losevis nói. Được, bệ hạ. Vừa nói, Milan xoay người đi ra cửa. Khi quay lại, trong lòng nàng ôm hai tấm thảm tập yoga. Một đen, một lam. Chuẩn bị cũng khá chu toàn. Milan trải thảm ra, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi, bệ hạ thích màu nào? Màu đen đi. Nàng quả thực rất thích màu đen. Leon cũng biết điều này. Lúc trước, khi làm bài kiểm tra độ ăn ý cho kỳ thi nhập học của Thánh Hy Tư học viện mà Noah tham gia, hai người họ đã đồng thời nhìn vào màu tóc của đối phương mà nói ra hai từ, bạc và đen. Dĩ nhiên, chuyện này cũng chẳng đại biểu điều gì, chỉ là trùng hợp mà thôi, ít nhất thì Leon và Losevis vẫn luôn nghĩ như vậy. Chọn xong thảm yoga, Milan lại hỏi, bệ hạ có bộ quần áo nào bó sát, thoáng khí không? À, có, ta đi thay đây. Losevis mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo ba lỗ thể thao cùng một chiếc quần phù hợp để tập yoga. Sau khi thay xong, mái tóc bạc dài được buộc thành đuôi ngựa, khẽ lay động sau đầu. Đôi chân dài quyến rũ được bao bọc bởi chiếc quần bó sát, vô cùng bắt mắt. Bụng bầu hơi nhô lên cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể của Losevis, đường cong vẫn rõ ràng, dáng người vẫn đầy đặn quyến rũ. Khác với phong cách thể thao lúc trước khi tập luyện cho đại hội thể thao trường, lần này, Losevis lại tăng thêm vài phần gợi cảm. Leon lặng lẽ quan sát từ bên cạnh. Bình thường hắn luôn có thể moi ra đủ loại khuyết điểm và tật xấu của con rồng cái kia. Nhưng riêng về ngoại hình và dáng người, hắn không có gì để phàn nàn. Ở điểm này, hai vợ chồng họ lại có chút giống nhau. Dù sao thì năm đó, khi gặp Leon trong ngục tối lần đầu tiên, Losevis cũng đã thốt lên một câu, nam nhân này thật anh tuấn. Vụ án sáng tỏ rồi, hai vợ chồng đều là kẻ mê sắc, bất thị. Leon thu lại ánh mắt, nhìn sang chỗ khác. Hắn không muốn lưu luyến quá lâu những ưu điểm trên người Losevis. Buổi học yoga bắt đầu. Leon âm thầm thở phào một hơi, lần này rốt cuộc ngươi cũng có việc làm rồi, cuối cùng cũng không hành hạ ta nữa ngã. Chương 218, 3 ngày không luyện, tâm kiêu ngạo. Thể chất của Losevis khá dẻo dai, khả năng phối hợp cũng rất tốt, vì vậy học yoga đối với nàng không phải là chuyện gì khó khăn. Trong quá trình giảng dạy, Milan cũng không khỏi ngạc nhiên trước ưu thế thể chất và tốc độ học tập của nữ vương nhà mình. Không phải khen ngợi suông, mà là thật lòng cảm thấy như vậy. Còn về phần Leon, hắn nghe được chưa đến 10 phút đã đứng dậy rời đi, nói là đi chơi với Noah mộ ân. Không thể trách kẻ đồ long tâm đạo bất vững, chỉ có thể trách cặp chân dài của con rồng cái kia quá mức chói mắt. Nếu nhìn thêm nữa, e rằng long văn trên người hắn sẽ sáng lên mất. Nhìn dáng vẻ hấp tấp rời đi của Leon, Losevis còn tưởng rằng tên cầu nam nhân này có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe suốt buổi. Không ngờ chỉ một lát đã bỏ chạy mất. Ừ, đi rồi cũng tốt. Nếu hắn còn ở đây, ta lại không thể chuyên tâm luyện tập được. Losevis thầm nghĩ. Không biết vì nguyên do gì, chỉ cần Leon ở bên cạnh, Losevis liền khó tập trung, tâm trí luôn bị phân tán. Hiện tượng này dường như đã bắt đầu từ 2 tháng trước. Khi ấy, mỗi đêm nàng vẫn thường ở thư phòng xử lý những công việc còn dang dở 3 ngày. Nếu bận rộn quá muộn, Leon sẽ làm chút điểm tâm đơn giản mang đến cho nàng. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ ở bên cạnh nhìn nàng làm việc, không lên tiếng, cực kỳ yên tĩnh. Nhưng cho dù là như vậy, Losevis vẫn luôn bị phân tâm. Một kẻ cuồng công việc như nàng vốn chẳng bao giờ để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến tiến độ. Vậy mà không hiểu vì sao, chỉ cần có Leon, nàng lại bị quấy nhiễu một cách khó hiểu. Ừ. Tên nam nhân đáng ghét này, 8 phần là bát tự xung khắc với bổn nữ vương, mệnh lý tương khắc mới khiến ta như vậy. Losevis khẽ lắc đầu, thu hồi những suy nghĩ tản mát, tiếp tục nghiêm túc luyện tập yoga. Thật ra mà nói, tập yoga đúng là có hiệu quả không nhỏ. Bộ môn này có lợi ích rất toàn diện. Không chỉ giúp thân thể vận động, mà còn cực kỳ hữu ích trong việc hồi phục sức khỏe sau khi sinh. Quan trọng nhất là, yoga có thể giúp tâm trí Losevis trở nên ổn định hơn. Chỉ dựa vào ngọc lộ long quả loại linh dược dưỡng thai an thần vẫn còn hơi thiếu sót. Phối hợp cùng việc tập luyện yoga phù hợp, không chỉ tốt cho chính nàng, mà còn có lợi cho thai nhi. Nghĩ đến đây, Losevis thầm nghĩ, Leon kia xem như vô tình làm được một chuyện khiến nàng cảm thấy thoải mái. Buổi học yoga vẫn tiếp tục. Vài canh giờ sau, Leon từ bên ngoài trở về. Mang theo một thân hàn khí, hắn không lập tức vào nhà, mà đứng trước cửa cởi ngoại bào vương đầy tuyết, phủi đi lớp tuyết đọng trên tóc. Đợi đến khi hàn khí trên người tản bớt, hắn mới mang hài vải bước vào. Nữ nhân có thai sợ lạnh, điểm này Leon biết rất rõ, nên trong từng chi tiết sinh hoạt đều đặc biệt lưu tâm. Khi vào phòng ngủ, hắn phát hiện Milan đã rời đi. Chỉ còn lại Losevis một mình, nàng vẫn đang chăm chú luyện tập một động tác yoga. Nghe được tiếng bước chân, nàng nhận ra là Leon, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục động tác của mình. Động tác mà Losevis đang tập có tên gọi là Pilates. Khác với kiểu chống đẩy truyền thống, động tác này yêu cầu một chân quỳ gối chạm đất, chân còn lại duỗi thẳng, tạo thành một đường thẳng với phần thắt lưng. Hai khuỷu tay đặt sát mạng sườn, như vậy sẽ giảm bớt áp lực lên cánh tay, nhưng lại cực kỳ thử thách phần cơ bụng và vùng eo. Ồ, rất chuẩn xác đấy. Leon bước tới, khoanh chân ngồi bên cạnh Losevis. Nàng vẫn tiếp tục thực hiện chống đẩy, đôi cánh tay trắng nõn nhưng không hề gầy yếu, vòng eo cùng đường cong hông khẽ phập phồng theo nhịp chuyển động, tựa như những dãy núi uốn lượn. Nàng liếc nhìn Leon, nhớn mày, Milan cũng bảo ta làm rất chuẩn, có muốn ta dạy ngươi không? Không cần, cảm ơn. Leon dứt khoát từ chối, ta không có hứng thú mặc quần bó sát để làm mấy động tác kỳ lạ này. Các môn thể thao truyền thống hợp với ta hơn. Hừ, Losevis không để ý tới hắn nữa, tiếp tục thực hiện Pilates. Trước khi đi, Milan có nói, động tác này là nền tảng trong các bài tập yoga, tập luyện thường xuyên sẽ giúp nàng có căn cơ vững chắc cho những bài tập sau này. Vừa hay, điều mà Losevis dư giả nhất bây giờ chính là thời gian, nàng có thể luyện bao lâu cũng được. Leon ngồi bên cạnh, nhìn nàng một lúc, đột nhiên nhớ về thời điểm còn ở học viện. Khi ấy, để giúp Noah đạt thành tích tốt trong đại hội thể thao, hắn đã liều mạng rèn luyện thể lực. Chống đẩy, phục họa khởi tọa, trường bào, tất cả đều là những bài tập bắt buộc mỗi ngày. Hắn còn nhớ rất rõ, có một lần khi đang luyện chống đẩy, Losevis đã bò vào bên dưới hắn, sau đó nở một nụ cười gian tà. Ngươi mà đuối sức giữa chừng, không chừng sẽ hôn ta đó nha ngã. 500 cái chống đẩy, đối với một Leon khi ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, quả thực là một con số khổng lồ. Nhưng có con ác long kia ở phía dưới chờ sẵn, hắn cắn răng cũng phải hoàn thành. Hắn còn nhớ rõ, tối hôm đó, khi dùng bữa, hai cánh tay của hắn đã mất hết sức lực, phải để Mộ Ân bảo bối đút cho ăn. Hồi ức chợt tan biến. Trở lại hiện tại, Leon nheo mắt đánh giá Losevis, trong lòng dần dâng lên một ý nghĩ xấu xa. Vài giây sau, khuôn mặt của Leon đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Losevis, chỉ có điều là ngược lại. Với tư thế Pilates, hắn không thể chui xuống phía dưới nàng như lần trước. Huống hồ, nàng đang mang thai, nếu vô tình đụng vào bụng thì không ổn. Vậy nên Leon đi một nước cờ hiểm, hắn cúi đầu xuống, đặt mặt mình ngay phía dưới khuôn mặt của Losevis. Dù rằng trong góc nhìn của hai người, đối phương đều đang ở trạng thái ngược đầu, nhưng không sao cả, hiệu quả vẫn như cũ. Ngươi làm gì vậy? Losevis chống tay giữ cơ thể, lạnh giọng hỏi. Cho ngươi chút động lực, giúp ngươi làm thêm vài cái nữa. Leon nhếch môi cười, giọng điệu chậm rãi, nếu không cẩn thận mất sức, ngươi có thể sẽ hôn lên mặt long sát giả này đó. Ngươi cũng không muốn vậy đâu, đúng không? Câu nói gần như giống hệt lần trước, lập tức gợi lên trong tâm trí Losevis những ký ức ngày xưa. Nàng biết Leon đang lật lại chuyện cũ, nhưng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, ấu trĩ. Miệng nói ấu trĩ, nhưng Losevis cũng không đuổi hắn đi, mà tiếp tục chống đẩy. Trong tầm mắt của Leon, khuôn mặt tinh xảo ấy lúc gần lúc xa, lên lên xuống xuống. Mái tóc bạc khẽ lướt qua gò má hắn, mang theo một cảm giác ngứa ngứa nhẹ nhẹ. Sau mấy canh giờ luyện tập yoga, trên gương mặt Losevis đã phủ một tầng mồ hôi nhàn nhạt, thoang thoảng hương thơm. Đôi mắt bạc lặng lẽ nhìn xuống đáy mắt Leon, ánh mắt lười biếng mà quyến rũ, không rõ là vì mệt mỏi hay do cố ý. Hơi thở ấm áp của nàng nhẹ nhàng phả lên mặt hắn, ấm nóng, mang theo mùi hương thanh khiết từ hơi thở nàng. Chống đẩy thêm một lát, tốc độ của Losevis rõ ràng chậm lại. Thậm chí có mấy lần, đôi môi nàng đã khẽ chạm vào chóp mũi Leon, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn kìm lại. Không còn sức nữa thì bỏ đi, ít làm vài cái cũng chẳng mất miếng thịt nào. Leon cười nói, cái tên nam nhân đáng ghét này đắc ý cái gì chứ? Nếu muốn dừng, nàng có thể dừng bất cứ lúc nào, dù sao cũng chẳng có quy định là phải làm đủ bao nhiêu cái. Chẳng qua, nàng chỉ muốn so kè với hắn mà thôi. Thế mà hắn lại còn lấy đó làm vui vẻ. Leon Casmod, 3 ngày không đánh là muốn trèo lên mái nhà quậy phá, 2 tháng không chỉnh là lại vênh váo tự đắc. Losevis đột nhiên dừng lại, chống hai khuỷu tay lên thảm yoga, khuôn mặt xinh đẹp tiến sát lại Leon, 4 mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Nụ cười của Leon thoáng cứng đờ, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường, liền lặng lẽ lui ra sau. nhưng đã quá muộn. Losevis vươn tay, nâng lấy cằm hắn, khiến hắn không thể trốn thoát khỏi khuôn mặt nàng. Do tư thế hoàn toàn đảo ngược nên động tác này lại càng thuận tiện hơn. Leon đối diện với ánh mắt của Losevis. Khuôn mặt quyến rũ ấy, dù nhìn từ góc độ nào cũng đẹp đến mê hoặc. Phu thê nhìn nhau, trong lòng đồng thời dấy lên một tia rung động và khát vọng quen thuộc. Một tay Losevis nâng cằm Leon, tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn vành tai nóng lên của hắn. Cảm nhận hơi thở của kẻ diệt long ngày càng gấp gáp, khóe môi nàng khẽ cong. Ngươi nói đúng, phu quân, ta làm không nổi nữa. Ta muốn nhận lấy trừng phạt của ngươi, Losevis. Nàng chẳng cần biết hắn định nói gì, cứ hôn trước đã rồi tính sau. Hôn theo một tư thế hoàn toàn trái ngược, đây là lần đầu tiên bọn họ thử nghiệm. Cảm giác quả thật rất vi diệu. Với tư thế này, chiếc mũi của Leon có thể ngửi thấy hương thơm trên cổ nàng. Hơn nữa, trên người nữ nhân đang mang thai còn có một loại hương vị đặc biệt, vừa mập mờ, vừa câu hồn, khiến người ta không khỏi say mê. Đôi môi và đầu lưỡi cũng dây dưa với nhau theo một góc độ hoàn toàn khác với bình thường. Cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Đã rất lâu rồi, cuối cùng bọn họ cũng được một lần nữa tận tình giải tỏa cơn nghiện trong lòng. Hơn nữa, còn là bằng một cách thức hoàn toàn mới. Bọn họ dùng đôi tay mềm mại vuốt ve gò má đối phương, sau đó dần dần men xuống sau đầu, nhẹ nhàng siết chặt, khiến nụ hôn này càng thêm sâu sắc. Nếu nói, những lần hôn trước đây là nhờ vào màn đêm che đậy, mà đêm tối luôn có một loại ma lực thần kỳ, khiến con người ta mặt dày hơn một chút. Thì bây giờ, giữa ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh, vậy mà hai người lại nằm trên đất mà hôn nhau, có thể giải thích thế nào đây? Thừa nhận rằng ta chính là muốn hôn ngươi dường như vẫn hơi khó khăn đối với phu thê bọn họ. Ngay khi nụ hôn đến độ cao trào, long văn chợt lấp lóe ánh sáng, hai người cũng kịp thời dừng lại. Tất nhiên, trước khi kết thúc, Losevis thuận thế cúi xuống, khẽ hôn lên yết hầu của Leon. Sau đó, nàng ngửa người nằm xuống thảm yoga. Hai người cứ thế đối mặt nằm cạnh nhau, tuy tư thế hoàn toàn trái ngược, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì. Losevis vươn cánh tay thon dài, ý vẫn chưa tận mà vò nhẹ vành tai bên kia của Leon. Leon thì để mặc nàng dùng những đầu ngón tay nóng hổi lướt qua gương mặt mình. Hai người lắng nghe hơi thở của nhau dần bình ổn lại. Losevis ngước nhìn trần nhà, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi. Thật ra, ngươi không phải vì muốn chỉnh ta mới bắt ta luyện yoga, đúng không? Leon nhắm mắt, giơ tay nắm lấy cổ tay nàng. Không, ta chỉ đơn thuần muốn chỉnh nàng mà thôi. Ồ, chẳng lẽ không phải vì lo lắng thê tử dưỡng thai cô đơn tịch mịch, nên mới nghĩ ra một kế hoạch trả đũa vừa hợp với phong cách bản thân, vừa không làm lộ tâm tư thật sự sao? Một kẻ diệt long xuất sắc, làm sao có thể vô ý làm bất cứ điều gì được? Những việc hắn làm, tất thảy đều đã suy tính cẩn thận, cân nhắc đủ mọi khả năng. Leon nhìn nàng, từng chữ gọi tên nàng. Losevis. Ừm. Nàng nhìn vào đôi mắt tràn đầy thâm tình của kẻ diệt long, cứ ngỡ hắn sắp nói ra điều gì đó vừa xến xúa vừa khó chịu. Nhưng sự thật chứng minh, nàng đã đánh giá hắn quá cao. Chiều nay, chống đẩy 500 cái, đây là vì muốn tốt cho nàng, thê tử yêu quý của ta. Mau chết đi, chết càng sớm càng tốt. Chương 219, Phong Vũ Dục Lai, Nhật Ký Nữ Vương, phiên bản dưỡng thai. Ngày 13 tháng giêng, hôm nay lại có tuyết rơi. Anna vẫn không cho ta ra ngoài, ta đành phải tiếp tục luyện yoga trong phòng cùng Milan. Lần này, Leon lại bồi ta cả buổi. Sau giờ học, ta ra ban công, như thường lệ nhìn các con gái chơi đùa trong tuyết. Leon đứng bên ta một lúc, không biết nghĩ gì mà đột nhiên hoảng hốt chạy ra ngoài. Khi trở về, trong tay hắn ôm một người tuyết sắp tan. Nhật ký Hoàng hậu Ngân Long. Ngày 16 tháng giêng, tập yoga. Ngày 17 tháng giêng, ta cho Milan nghỉ phép. Mọi chuyện không giống như ta tưởng lúc ban đầu. Tập yoga quả thực có thể giết thời gian, nhưng lâu dần vẫn sẽ cảm thấy nhàm chán. Ta muốn ra ngoài đi dạo, nhưng chắc chắn Anna sẽ không đồng ý. Ngày 18 tháng giêng, thánh điện của ta đã trở thành nhà giam giam giữ chính ta. Ta phải vượt ngục. Đồng bọn chính là Leon Casmod. Hôm nay, chúng ta đã lên kế hoạch vượt ngục chi tiết như sau. Trước tiên, tối mai sau bữa ăn, Leon sẽ đến tìm Anna, lấy cớ muốn kiểm tra công việc đại diện gần đây của nàng, đồng thời yêu cầu được đi tuần tra xung quanh thánh điện. Còn ta, nhân cơ hội này lẻn ra cổng chính. Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Anna tuyệt đối không thể ngờ ta dám đường đường chính chính trốn qua cổng trước. Sau đó, ta sẽ chuẩn bị một bộ váy hầu gái để khiến đám thị vệ tưởng lầm ta là người trong đoàn hầu gái, như vậy sẽ không gây chú ý. Cuối cùng, đến khi Anna phát hiện nữ vương của nàng đã trốn thoát thành công, ta đã ở bên ngoài chơi đùa với các bảo bối con gái một lúc lâu rồi. Kế hoạch hoàn mỹ, vượt ngục nhất định thành công. Ngày 19 tháng giêng, vượt ngục thất bại. Anna nói, Thân Vương đại nhân xưa nay không quan tâm đến chuyện lớn nhỏ của tộc Ngân Long, vậy mà bỗng dưng đến tìm nàng để kiểm tra công việc, tuyệt đối không bình thường. Vì vậy, nàng đã giữ một chút cảnh giác, không ngờ quả nhiên là bệ hạ muốn trốn. Tên ngốc Cosmos, chuyện còn con này cũng không làm xong, bản nữ vương giữ ngươi lại có tác dụng gì chứ? Ngày 20 tháng 2, tháng thứ 6 mang thai, bụng đã to lên rõ rệt, thường xuyên đau lưng, không thể đứng lâu, lớp yoga cũng buộc phải tạm ngừng. Cuộc sống hàng ngày của ta bây giờ chỉ còn gói gọn trong giường, bàn ăn, nhà vệ sinh, ba điểm cố định. Ngày 21 tháng 2, Leon mang đến rất nhiều món đồ chơi mới lạ cho ta. Khối Rubik, xe gỗ nhỏ, khóa cơ quan, cửu liên hoàn cùng một số món đồ chơi khác. Ta hỏi hắn mua những thứ này ở đâu, hắn nói tự tay làm ra, đều là tinh hoa trí tuệ của loài người, các ngươi tộc rồng chắc chắn không có đâu. Ta gật đầu, ừm, cũng được, ta khá thích đấy. Leon nói, làm cho ngươi cái gì chứ, ta chuẩn bị trước cho bảo bối thứ hai đấy, chẳng qua bây giờ thấy ngươi ở trong phòng cả ngày quá nhàm chán, nên cho mượn chơi hai ngày thôi. Ta lười vạch trần hắn, cửu liên hoàn chơi thật vui, hề hề ngã. Ngày 25 tháng 2, Noah sắp nhập học. Đây là học kỳ thứ hai của con bé ở Học viện Thánh Hy Tư. Hy vọng con bé đạt được thành tích tốt hơn. Ngày 5 tháng 3, đo chiều cao cho Mộ Ân. Phát hiện con bé cao lên rất nhiều so với năm ngoái, từ loli cỡ nhỏ biến thành loli cỡ trung. Đến cuối năm nay, e rằng sẽ thành loli cỡ đại mất. Leon nói, con gái càng lớn càng xinh đẹp, giống hắn. Ta nói hắn không biết xấu hổ. Hắn tức giận. Đừng vội, sau này còn nhiều chuyện khiến ngươi phải tức giận đấy. Ngày 6 tháng 3, thầy thuốc trong tộc đến kiểm tra cho ta. Ông ấy nói, thai nhi phát triển tốt, dự sinh vào khoảng cuối tháng 6 năm nay. Hơn nữa, thể trạng của ta cũng rất ổn, đặc biệt là tâm lý, so với lúc mang thai Noah và Mộ Ân thì thoải mái hơn rất nhiều, điều này cực kỳ có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Trước khi rời đi, thầy thuốc còn nhỏ giọng tám chuyện một chút. Bệ hạ, có phải vì năm nay có Thân Vương đại nhân ở bên cạnh, nên tâm trạng của ngài mới tốt lên không? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mấy tháng qua, Leon quả thực đã đóng góp không nhỏ trong việc giảm bớt sự lo lắng khi mang thai của ta. 100 cách sử dụng tù binh giả làm phu quân. Ngày 7 tháng 4, chị gái gửi thư. Trong thư nhắc đến lần trước ở Không Thành có nói về Xích Viêm Long Vương Constantine. Chị nói dạo gần đây hắn đã điều động một lượng binh lực khá lớn, quấy nhiễu gần phạm vi lãnh thổ của tộc Phong Long, không ngừng gây ra những xung đột nhỏ, dường như đang cố ý khiêu khích chiến tranh giữa hai tộc. Nhưng kỳ lạ là, Constantine chưa hề cử tinh anh quân đoàn ra trận, chỉ đứng rình rập ở biên giới tộc Phong Long. Có lẽ đây chính là dấu hiệu khởi đầu của chiến tranh. Chị nói gần đây cũng đang âm thầm liên lạc với tộc Phong Long, sợ rằng Constantine sẽ giở trò khiến tộc Hồng Long bị liên lụy. Vì vậy, trong thời gian ta mang thai, chị chưa thể đến thăm ta, thật có lỗi. Ta hồi âm, không có gì phải xin lỗi cả. Nếu cần, ta có thể điều một phần binh lực của tộc Ngân Long cho chị như đã nói trước đó. Chị bảo tạm thời chưa cần, nếu lúc nào cần, chị sẽ chủ động mở lời. Chúc chị bình an. Ngày 15 tháng 5, Noah về nhà nghỉ cuối tuần. Con bé nói tháng sau sẽ nghỉ hè, chờ ta sinh xong, cả nhà 5 người sẽ cùng nhau đi biển. Tất nhiên là ta đồng ý, cũng không khỏi cảm thán, thời gian trôi thật nhanh, sắp đến ngày dự sinh rồi. Ngày 29 tháng 5, buổi chiều. Phía sau núi Thánh Điện đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, thậm chí bầu trời còn xuất hiện mây đen dày đặc do chấn động ma pháp quá lớn. Tưởng rằng có quái vật nguy hiểm xâm nhập, nhưng khi ta ra ban công nhìn thấy Leon lén lút trở về từ sau núi, ta biết ngay, chắc chắn là do hắn giở trò. Chương 220 dưỡng thai thì được, nhưng tăng cân thì không. 2. Bữa tối, ta hỏi hắn đã làm gì mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn ấp úng, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó. Không chịu nói. Tốt lắm, vậy thì hãy thử lại trò chân tâm thật sự lúc 2 giờ rưỡi đã lâu không chơi nào. Thì ra, buổi chiều hắn đang kiểm tra khả năng khôi phục ma lực của mình. Dựa vào tiếng sấm vang trời cùng hiện tượng thiên địa biến sắc, xem ra, tên chó này đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao rồi. Nhưng ta lại vừa mới biết hắn đã từng bị thiếu hụt ma lực. Đáng ghét, che giấu giỏi quá. Sớm biết thế, ta đã tranh thủ lúc hắn chưa hoàn toàn hồi phục mà bắt nạt nhiều hơn rồi. Ngày 29 tháng 6, ngày dự sinh của Losevis. Chiều tà, phòng ngủ đã chật kín các hầu gái cùng những nữ thầy thuốc ưu tú nhất trong tộc. Nữ vương lâm bồn, đây là chuyện hệ trọng bậc nhất, không thể xảy ra một chút sơ sót nào. Nàng nằm trên chiếc giường lớn, toàn thân vô lực, từng cơn co thắt thỉnh thoảng kéo đến khiến trán và gò má thấm đầy mồ hôi thơm. Mấy nữ ngự y luôn túc trực quan sát tình trạng của nữ vương, dốc hết sức tạo ra môi trường sinh nở an toàn nhất cho nàng. Các thị nữ cũng bận rộn tới lui, không một ai dám lơ là. Mà đến bước cuối cùng này, Leon cũng không giúp được gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ ngồi ngoài ban công, ôm lấy Mộ Ân. Noah đứng bên cạnh, nắm chặt tay muội muội, ba cha con yên lặng chờ đợi. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Leon bỗng dâng lên một cảm giác bồn chồn, như thể có điểm xấu sắp xảy ra. Noah dường như nhìn ra sự lo lắng của Leon, liền chủ động an ủi. Phụ thân, mẫu thân nhất định sẽ không sao. Chờ mẫu thân sinh xong bảo bảo, dưỡng khỏe lại rồi, chúng ta cùng nhau ra biển. Tiểu bông áo bông mãi mãi là đứa trẻ hiểu chuyện. Leon điều chỉnh lại tâm trạng, xoa đầu nàng, mỉm cười nói. Được. Sau đó, y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy. Chương 221, lời hứa. Ban đêm lặng lẽ buông xuống. Leon nhìn đám nữ hầu và ngự y đang vây quanh chiếc giường lớn, cố gắng tìm kiếm một khe hở để thấy được Lô Sevis. Nhưng các nàng vây chặt đến mức y chỉ có thể nghe thấy những tiếng rên khe khẽ truyền ra từ bên trong. Từ lúc cơn co thắt đầu tiên xuất hiện đến khi sản phụ sinh nở thuận lợi thường mất khoảng 8 đến 10 giờ. Trong 10 giờ này, cơn đau mà Lô Sevis phải chịu đựng là điều mà Leon, một nam nhân, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Y đã đọc không ít sách y học về thai kỳ và dưỡng thai, hiểu rõ rằng sinh nở đối với nữ nhân là một chuyện đau đớn đến nhường nào. Đồng thời, y cũng nhận thức được bản thân vô lực đến mức nào trong hoàn cảnh này. Y không thể giúp được gì cả, tất cả chỉ có thể giao lại cho các ngự y và thị nữ chuyên trách. Hai nữ nhi nghe tiếng rên vì đau đớn của mẫu thân, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Phụ thân, mẫu thân có phải đang rất đau không? Mộ Ân níu chặt lấy tay áo Leon, đôi mắt to long lanh ánh nước, giọng nói có phần run rẩy. Mộ Ân không cần tân muội muội nữa. Mộ Ân chỉ muốn mẫu thân đừng đau như vậy. Leon cúi đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, nhẹ nhàng xoa đầu, trấn an. Không sao đâu. Mộ Ân đừng lo, mẫu thân sẽ không sao cả. Nhưng trong lòng y cũng rối bời, chẳng biết phải nói gì, mọi lời an ủi lúc này đều trở nên vô nghĩa. May mà Noah là một tỷ tỷ rất đáng tin cậy, nàng ôm lấy muội muội, để nàng dựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng, thấp giọng thủ thỉ trấn an. Leon nhìn hai nữ nhi, do dự một chút rồi nói. Noah, Mộ Ân, để phụ thân đưa các con về phòng trước, chờ mẫu thân sinh xong, ta sẽ gọi các con qua, được không? Bây giờ mới chỉ là cơn co thắt, vài giờ sau, Lô Sevis sẽ còn đau đớn gấp bội lần. Chỉ cần hai nữ nhi có lòng muốn ở cạnh mẫu thân là đủ rồi, y thực sự không muốn để các con phải cùng y chịu đựng sự dày vò này. Nghe vậy, Noah kéo tay Mộ Ân, nhỏ giọng hỏi nàng có muốn về trước rồi lát nữa lại sang không. Mộ Ân khịt khịt mũi, sau đó nhẹ gật đầu. Được rồi, vậy để phụ thân đưa các con về. Leon đứng dậy, nắm tay hai nữ nhi, lặng lẽ rời khỏi phòng của Lô Sevis. Y nhẹ nhàng khép cửa lại, đưa hai con đến phòng của bọn trẻ. Làn gió mát trong hành lang khiến y cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Leon nhắm mắt, nặng nề thở ra một hơi. Nhưng y chưa kịp tận hưởng chút thư giãn ngắn ngủi này, một tiếng vỡ vụn chói tai từ cửa sổ hành lang đột ngột vang lên. Trước khi Leon kịp phản ứng, một thi thể toàn thân bốc cháy như đạn pháo rơi mạnh xuống ngay trước mặt y. Mảnh vỡ của cửa kính bay tứ tán, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khiến da mặt y nóng rát, đôi đồng tử đen kịt thoáng mở lớn, y không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Địch tập kích. Bản năng của một sát long giả đỉnh cấp khiến Leon ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Đồng thời, trước khi hai nữ nhi kịp phản ứng, y đã đưa tay che mắt các con lại. Mộ Ân bị tiếng động dữ dội vừa rồi dọa sợ, theo phản xạ ôm chặt lấy Leon. Nàng túm lấy ống quần y, hoảng loạn hỏi. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Leon che mắt hai nữ nhi, nhưng không dám dùng lực quá mạnh, sợ khiến các con càng thêm kinh hãi. Y quan sát sơ qua thi thể cháy đen trước mắt. Chiếc đuôi và bộ giáp trên người kẻ đó vẫn chưa bị thiêu rụi hoàn toàn, có thể nhận ra hắn chính là một thị vệ của Ngân Long tộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngân Long Thánh Điện đã bị tập kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.